Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, đổ quỷ, Sunet, kịch thấu chết cả nhà, loại chuyện này làm hợp cách mạn họa ra là tuyệt không thể làm. Cho dù đối phương là trước mắt Konoha thôn mạnh nhất, chiến đấu lực một trong cũng không thể ngoại lệ. Aebani lập trường kiên định, không nhúc nhích chút nào dao động. Uzumaki Mito có chút tiếc nuối thở dài, không có bức bách truy vấn. Trong sân nhỏ, Uzumaki Mito tiếp tục xem manga. Lúc này Akebani chú ý tới, nàng ban đầu liền thứ nhất lời nói đều chưa xem xong, cho tới bây giờ mới nhìn đến Konohamaru xuất hiện. Nói cách khác, 60 điểm tích phân còn không phải thứ nhất lời nói toàn bộ. Nhìn một chút, hệ thống màn hình bên trên tích phân đã đạt tới 88 điểm. Akebani trong lòng hơi động, minh bạch chuyện gì xảy ra. Vừa nói chuyện phiếm trên đường, Kyubi bỗng nhiên bạo động. Ý vị này, Uzumaki Mito nhìn bản này manga, Kurama một dạng có thể nhìn thấy. Jinchuriki cũng là sâu, gấp đôi tích phân. Thế là, Akebani nhìn về phía Uzumaki Mito, ánh mắt càng thêm nóng bỏng mấy phần. Đây không thể nghi ngờ là lớn nhất ưu chất khách hổ. Ha ha ha, cái này Konohamaru ngược lại là thú vị. Uzumaki Mito xem hết thứ hai lời nói, nhịn không được che miệng cười vài tiếng. Sau đó quay đầu tới, xú tiểu tử, sắc dụ thuật nhàm chán như vậy, nhẫn thuật, uổng cho ngươi có thể nghĩ ra được. Tuổi còn nhỏ không nên nhìn loại kia sách biết không? Khục, Akebani mặt mo đỏ ửng, lúng túng bỏ qua cái này một gốc già. Sắc dụ thuật tại họa ảnh nhẫn giả bên trong phần diễn rất lớn, cũng không thể cứ như vậy cắt giảm rơi a. Không có cách, chỉ có thể dũng cảm cõng lên cái này nồi nấu. Xem hết thứ hai lời nói, nàng hơi hơi thở dài, khép lại bản này manga. Bà, ngươi không nhìn sao? Akebini sững sờ một chút. Ai bảo ngươi tiểu tử thúi này không chịu lộ ra đến tiếp sau nội dung cốt truyện. Nếu như một hơi xem hết, ngày mai liền không có phải xem. Uzumaki Mito thu hồi manga sách, rất quý đài ồ địa đặt ở trong quần áo. Đối nàng lâu như vậy trải qua thương hài, lại không cách nào tùy tiện rời đi thôn trang người mà nói. Bản này manga đúng là đuổi nhàm chán lớn nhất đồ tốt. Mà dạng này khắc chế lực cũng đủ để Akebani vạn phần bội phục. Dù sao hắn hoàn toàn không có đủ loại này khắc chế lực. Mỗi lần về nhà, Akebani đều nói với chính mình phải cố gắng vẽ đến tiếp sau manga, nhưng thân thể sẽ luôn để cho chính mình nằm trên giường nghỉ ngơi. Một người khác mắt thấy cảnh này, tâm tình đồng dạng phức tạp, nhìn nãi nãi như thế bảo bối bộ dáng. Bản này không xuất bản nữa manga sách là đừng mong muốn tới tay. Bà ngươi đừng lo lắng, ta manga phòng qua vài ngày liền khai trương, đến lúc đó ta sẽ vì ngài đưa một phần tới, mặt khác bổ sung một phần Uzumaki Naruto đặc chế logo quảng cáo. Akebani an ủi đồng thời trả lại, cho mình manga phòng đánh một đợt quảng cáo, đưa một phần chỉ là ý tứ. Hiện tại Uzumaki Mito là Senju đầu nhân vật có tiếng tăm. Nàng lão nhân gia muốn đọc manga, người khác sao có thể không mua? Bất quá hắn lời vừa mới dứt, Sunet liền vui vẻ lại mang uy hiếp địa nói, logo quảng cáo ta khẳng định cũng có một phần a. Ách, có, khẳng định có, Akebini không dám không có trả lời. Không phải vậy rất có thể vô pháp an toàn rời đi Senji nhất tộc. Lúc này mới đúng, Sunet rất hài lòng gật đầu. Rất tốt, tiểu hòa tử ngươi rất có tiền đồ. Uzumaki Mito cũng rất hài lòng, đáp ứng Akebani, cung phụng. Đồng thời cũng cho ra bộ phận chỗ tốt, gia tộc bọn ta tại không thiếu địa phương còn có chút năng lực. Nếu như ngươi manga cần đại lượng khác, chúng ta có thể giúp một tay. Vậy liền lại cảm tạ bất quá, ta đã vẽ xong sách thứ nhất, cần top 5 lời nói. Chính cần đại lượng in ấn. Vì vài ngày sau khai trương làm chuẩn bị, Akebani theo đáp ứng, Senji nhất tộc bây giờ không can thiệp nữa Konoha nội chính. Nhưng ở Konoha danh vọng lại không gì sánh kịp. Theo Senji nhất tộc đáp lên quan hệ, manga phòng khai trương sau người nào muốn động khối này bánh kem liền muốn cân nhắc một chút. Uzuma Himito gật đầu, mỹ lệ trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Thi triển một chương lệnh bài nói, chương này lệnh bài đại biểu thân phận ta. Ngươi có thể bằng chương này lệnh bài đến Senji nhất tộc thủ hạ sản nghiệp muốn xin giúp đỡ. Bọn họ sẽ giúp ngươi. Đa tạ Mito bà bà. Akebani làm cho rất ngọt. Phản chính tự mình là hài tử. Được, các ngươi hài tử chính mình chơi không cần theo giúp ta lão nhân ra kia. Những ngày này nghỉ ngơi thật tốt một trận. Chờ các ngươi có lão sư sau coi như bận bịu rồi. Uzumaki Mito sờ sờ Akebani đầu. Không hề giữ lại. Lão nhân ra. Akebani nhìn lấy nàng khuôn mặt. Làm sao đều cảm thấy cái này từ ngữ dùng trên người nàng không bình thường không hài hòa. Âm phong ấn quả nhiên là yêu nghiệt đồ chơi. Vì ngăn ngừa chưa già đã yếu. Loại này đại sát khí về sau nhất định phải học đến tay. Không phải vậy về sau đi mấy bước đều đau đau nhức. Mỏi mệt, hắn khả năng người đều muốn theo giường dài cùng một chỗ. Này tổ mẫu chúng ta đi chơi. Akebani đi, không nên quấy rầy ta tổ mẫu nghỉ ngơi. Sunet ra hiệu Akebani đứng dậy. Chính mình cũng đứng lên đi ra ngoài. Mito bà bà. Ta quay đầu lại đến nhìn ngài. Akebani trong tay nắm lệnh bài. Đối Uzumaki Mito cúi đầu sau khi chào rời khỏi viện tử. Hảo hảo, thật sự là có lễ phép hài tử. Uzumaki Mito cười đến híp mắt lại đến. Cực kỳ đẹp đẽ. Hai người tuần tự rời đi Senji nhất tộc. Trở lại Konoha thôn trang. Vừa đến trên đường, Sunet trái xem phải xem. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng một đầu hẻm nhỏ đi đến. Akebani ban đầu vốn không muốn lại đi chuẩn bị trở về nhà. Nhưng Sunet đi tới, hắn lại cảm thấy có điểm gì là lạ. Con đường này, quả nhiên, không bao lâu một cửa tiệm xuất hiện ở trước mắt hương Akira sòng bạc. Sunet, ngươi muốn đi làm gì? Akebani lập tức gọi lại nàng. Hắc hắc hắc. Ta đi chơi à, Sunet xuất ra túi tiền, lấy ra tiền đắc ý cười. Vừa tới tay tiền, ngươi liền muốn tặng cho người khác. Akebani sắc mặt càng phát ra cổ quái. Từ khi Sunet thích cờ bạc về sau, Senji nhất tộc đối nàng liền tiến hành kinh tế quản chế. Không cần phải nói, tiền này khẳng định dùng Akebani đưa manga lừa gạt tới. Sẽ không, ta có thể thắng. Sunet tràn đầy tự tin, ta đổ thuật rất cao minh. Về phần sòng bạc, sau đó, nàng hai tay kết ấn, trong nháy mắt biến thành một cái người khác bộ dáng, chuẩn bị nghênh ngang tiến vào sòng bạc. Akebani không phản bác được, con hàng này chính mình đổ thuật kiểu gì, tâm lý không có bước số sao? Cũng đúng, phải có bước số đằng sau cũng sẽ không thiếu nhiều như vậy nợ nần. Akebani nội tâm bất đắc dĩ, suy tư một lát, đối nàng uy hiếp nói, ngươi muốn đi đánh bạc, logo quảng cáo ta không tặng, này phần đại lễ cũng không tặng. Cái gì? Akebani ngươi không thể đối với ta như vậy. Sunet khuôn mặt nhỏ tràn ngập phẫn nộ, ta muốn ngươi đem manga đưa cho Mito bà bà, ngươi lại lừa nàng tiền, ngươi đi cược, ta liền đâm thọc. Akebani bổ khuyết thêm một câu. Ta không phải. Ta không. Người chưa nói nhảm. Sunet bối rối phủ nhận. Nhưng hoàn toàn là trên mặt bối rối chứng thực Akebani suy đoán. Nàng không sợ trời không sợ đất. Liền sợ nãi nãi Uzumaki Mito. Đừng nhìn Uzumaki Mito ôn nhu thân hòa. Nhưng một tay phong ấn thuật xuất thần nhập hóa. Sunet sợ sẽ nhất là chiêu này. Thế nào? Được. Tốt. Sunet đi một bước nhìn một bước. lưu luyến không rời, nhưng Akerbani đi mấy bước sau bỗng nhiên đón đến, đi theo hai tay kết ấn, cấp tốc xông vào Đổ Phương, bắt được hóa ra phân thân, sau đó dùng thuấn thân thuật chạy vào Sunet. Ngươi, ngươi làm sao tốc độ nhanh như vậy? Sunet lại là kinh ngạc lại là ảo não. Chỉ cần Akerbani chậm một chút nữa phát giác, nàng liền có thể dưới bàn đánh cược một lần. Đến lúc đó coi như bị bắt được cũng vừa lòng thỏa ý. Này giống bây giờ nửa chân đạp đến đi vào, chỉ nửa bước bị kéo trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.